văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ hô, đuổi kịp náo nhiệt rồi. Đồng tử Hoắc Tẩy Mã co lại, mồ hôi càng nhiều hơn. Sao Hứa Yên Miểu lại đến đây? Hứa Yên Miểu hoàn toàn không chú ý đến tình thế khó xử của Hoắc Tẩy Mã, đang ở đó tự nói một mình, tự tìm niềm vui. Bảo sao người ta là thần đồng chứ? Cái đầu này không hề cứng nhắc chút nào, linh hoạt thật đấy. Hoắc Tẩy Mã cảm thấy Hứa Yên Miểu đang ngầm châm chọc ông ta đầu óc cứng nhắc, không khỏi thầm tức giận. Lại cảm thấy mình và Hứa Yên Miểu không thù không oán, mình thậm chí chưa từng nhầm vào đối phương, cớ gì lại chế nhạo người ta như vậy. Hứa Yên Miểu mù tịt, ê, Hoắc Tẩy Mã nhìn ta làm gì? Nhìn tiểu quận chúa đi kìa, người ta đã bắt đầu nức na nức nở hỏi, chữ hiếu và quy củ cái nào quan trọng hơn rồi. Ồ, cái đầu nhỏ của Hứa Yên Miểu chợt lóe lên một ý, nếu lão hoàng đế có mặt, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cái đầu. Thông minh, này nghĩ lung tung, thế nhưng, Hoắc Tẩy Mã kinh nghiệm không đủ, có phải ông ta muốn ta giúp ông ta giải vây không? Dù sao một kẻ hiếu thuận thuê ngoài, có lẽ thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Các quan viên đang quan sát thần đồng thí, hiếu thuận thuê ngoài, ý gì vậy? Hiếu thuận bọn họ biết, ngoài, bọn họ biết, thuê, bao, bọn họ cũng biết, nhưng kết hợp lại, từ này rất kỳ quặc. Mấy vị ngự sử bình thường tụ tập lại xem náo nhiệt. Bọn họ cùng nhìn về phía lão ngự sử. Cát công, ngài từ tiền triều đến bản triều, đã trông coi tàng thư các hoàng gia hơn 40 năm, kiến thức sâu rộng, cái này. Hiếu thuận thuê ngoài, là ý gì à? Lão ngự sử vuốt râu, lôi kiến thức của mình từ trong đầu ra, cố gắng giải thích. Hiếu thuận hẳn là không có nghĩa khác, thuê ngoài có lẽ là chỉ, dùng một thứ gì đó từ bên ngoài bao bọc lòng hiếu thuận lại. Mấy vị ngự sử bình thường kia, lũ lượt tán đồng. Chắc chắn là ý này rồi, Cát công trí tuệ hơn người. Cũng không biết, Tiểu Bạch Trạch nói đem lòng hiếu thuận bao lại, rốt cuộc là dùng thứ tốt bao hay thứ xấu bao. Chắc chắn là xấu, nếu là tốt, tốt lại thêm tốt, sao có thể không biết trả lời chữ hiếu và quy củ cái nào quan trọng hơn chứ? Bên ngoài lòng hiếu thuận bọc một lớp bùn nhơ, hiếu thuận thuê ngoài, hẳn là đang nói ông ta. Rõ ràng đang làm chuyện hiếu thuận, thế nhưng lại bị người ngoài hiểu lầm. Đúng đúng, lý lẽ này rất đúng. Một ngày tốt lành, cũng chưa chắc, nói không chừng là quá hiếu thuận, không thể trả lời vấn đề này. Nếu ông ta nói lòng hiếu thuận quan trọng hơn, chẳng phải là phải để tiểu quận chúa vào sao? Ta tán thành lời này. Các quan viên một khi bắt đầu thảo luận liền mỗi người một ý. Lão ngự sử bên cạnh mỉm cười, khoan thai vuốt râu. Đồng thời vô cùng vui mừng vì mình lại học được một từ mới. Hiếu thuận thuê ngoài, hẳn đây là một từ ngữ tương tự như kim khối châu lịch, nhỉ, dù sao ta cũng sẽ không giúp ông ta. Kẻ hiếu thuận thuê ngoài thật sự rất đáng ghê tởm. Mẹ mình thì mình không hiếu thuận, cưới vợ về bắt vợ hiếu thuận. Ủa, hiếu thuận thuê ngoài hóa ra là ý này. Lão ngự sử đã mặc kệ mình đoán sai hay đúng, vội vàng bảo người trải giấy, mài mực, nhấc bút lên. Mau, kể chi tiết vị thái tử Tẩy Mã này bất hiếu thế nào đi. Thành tích của ngự sử chúng ta lại đến rồi. Còn về chuyện cưới vợ bắt vợ hiếu thuận, trong mắt nhiều người, đều là chuyện nên làm. Con dâu chính là phải hiếu thuận với cha mẹ chồng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia, Hoắc Tẩy Mã nghe rõ mồn một tiếng lòng vừa hoảng hốt, vừa lúng túng. Nhưng đây lại là lời trong lòng của Hứa Yên Miểu. Ông ta lại không có cách nào xông qua đó mà rào biện. Không đúng, ông ta có thể. Hoắc Tẩy Mã nhìn về phía tiểu quận chúa, thở dài một hơi, dường như rất thấm thía nói. Quận chúa, chữ hiếu và quy củ không phải là mối quan hệ một mất một còn. Ví như ở nhà hạ quan, trước khi hạ quan khoa cử đỗ đạt, vì bận rộn học hành, không dành lo lắng cho mẫu thân, chỉ có thể giao phó việc nhà cho thê tử. Mẫu thân ta quả thực nhớ mong ta. Cũng muốn gặp ta luôn luôn, nhưng nếu ta mốc nước đến rửa chân cho bà vui thì vui đó, nhưng lại trách mắng ta, bảo ta chăm chỉ đọc sách, dồn tâm sức vào khoa cử. Cách chương.